Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, Vẫn Thần, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3053, đổi mới thời gian, 2017-12-19-09, 24:59, bảo khố chỗ sâu có một đầu thông đạo. Không cần đoán liền biết rõ cái kia thông đạo thông hướng thần mộ chỗ sâu nhất. Mai táng thần địa phương, vẫn thần nơi táng thân, chôn cùng đều là đồ tốt. Bởi vậy Diệp Dương đối với cái kia vẫn thần thân phận cũng tương đối hiếu kỳ. Lại tăng thêm hiện tại cũng đã không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Bởi vậy, hắn muốn xâm nhập thần mộ chỗ sâu tìm tòi đến tột cùng. Người muốn đi vẫn thần quan quách chỗ. Nhìn thấy Diệp Dương biểu lộ, Đan Dược Vương giả biết rõ Diệp Dương nghĩ cái gì, thế là liền hỏi thăm mở miệng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, có hay không hứng thú? Nếu như không có hứng thú, ta trước đưa ngươi rời đi. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta liền cùng nhau đi vào dò xét đến tột cùng. Song phương dù sao từng có giao dịch, mà Diệp Dương cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Nếu như Đan Dược Vương giả không muốn đi tìm tòi đến tột cùng lời, hắn liền sẽ đem Đan Dược Vương giả đưa ra bảo khố. Về phần rời đi bảo khố sau đó Đan Dược Vương giả đi nơi nào, vậy liền không phải Diệp Dương quan tâm sự tình. Đi, tại sao không đi? Chúng ta mặc dù trấn áp ở trong này chôn cùng, bảo khố đằng sau chính là thông hướng phần mộ thông đạo. Nhưng chúng ta cũng là bị cấm chỉ rời đi bảo khố nửa bước. Ta cũng muốn đến cùng ai có lớn như vậy thủ bút, thế mà để cho chúng ta đi chôn cùng. Đan Dược Vương giả nhàn nhạt nói ra. Nó cũng là có chút hiếu kỳ. Vậy liền cùng một chỗ a, Diệp Dương mỉm cười. Lúc này liền mang theo Đan Dược Vương giả, nhanh chân đi hướng về phía bảo khố đằng sau. Bảo khố đằng sau là một đầu thông đạo, nhưng là bị một tầng nhàn nhạt cấm chế phong ấn. Chính là cái này nhàn nhạt phong ấn, cắt đứt đông đảo đan dược muốn bước vào thông đạo nửa bước ý nghĩ, đem bọn họ cách trở tại bảo khố bên ngoài, mà không cách nào bước ra nửa bước. Bất quá, đối với Diệp Dương tới nói, cái này cấm chế chỉ là trò trẻ con thôi. Phá giải cái này cấm chế căn bản không cần tốn nhiều sức. Thân hình nhoáng một cái, Diệp Dương liền mang theo Đan Dược Vương giả xuyên việt cái này cấm chế. Diệp Dương là phá giải cái này cấm chế, nhưng cũng không có triệt tiêu cái này cấm chế. Dù sao, người đều là tự tư. Diệp Dương cũng không muốn càng nhiều người thông qua cái này cấm chế mà tiến vào thần mộ. Cái này cấm chế chính là thần mộ cuối cùng một đạo phòng ngự bình chướng đi. Tiến vào thông đạo dày, Diệp Dương liền cảm giác được một cỗ nhàn nhạt thần uy từ thông đạo chỗ sâu truyền tới. Thần uy cũng không mạnh, cảm giác lên không giống như là một cái bao nhiêu cường đại thần linh. Bất quá, từ đan dược bảo khố đan dược liền có thể nhìn ra đầu mối. Nơi này chủ nhân tuyệt đối không đơn giản, lại có cấm chế, còn không có đi ra mấy bước đây. Diệp Dương liền lần thứ hai cảm thấy một cái cấm chế. Một cái cấm chế ngăn cản ở trước mặt bọn họ, vô thanh vô tức, vô sắc vô vị bao phủ phía trước thông đạo. Nếu không phải Diệp Dương đối trận pháp, cấm chế phương diện cảm giác 10 phần nhạy cảm, hắn căn bản là không kém có thể sẽ phát hiện được cái này cấm chế. Kiểm tra cẩn thận một cái, Diệp Dương không khỏi thầm kêu một tiếng may mắn. Nếu như hắn không có phát hiện được cái này cấm chế mà một đầu tiến lên lời, cấm chế sẽ bộc phát ra kinh khủng uy năng đến. Đến lúc đó, cho dù là thần linh đều sẽ trong nháy mắt bị rào sát. Thậm chí bị tiêu diệt đều không biết mình là chết như thế nào. Bất quá, cái này cấm chế vẫn như cũ không ngăn cản được Diệp Dương bước chân. Tìm tới cấm chế lỗ thủng sau đó, Diệp Dương liền xuyên việt cấm chế, tiếp tục đi tới. Bất quá, lại là so trước đó muốn cẩn thận rồi rất nhiều. Quả nhiên, đi chưa được mấy bước đường tình huống dưới, Diệp Dương lần thứ hai gặp một cái trận pháp. Không sai, đây là một cái trận pháp, không còn là một cái cấm chế. Trận pháp, cấm chế, trên cơ bản mấy bước liền có một cái trận pháp hoặc là cấm chế. Một đường đi qua, Diệp Dương cũng đã xuyên việt hàng ngàn hàng vạn cấm chế hoặc là trận pháp. Như thế phòng ngự, càng ngày càng nói rõ thần mộ chủ nhân không phải chuyện đùa. Những cái này trận pháp cùng cấm chế uy năng vô cùng lớn. Mặc dù chư thần hoàng hôn trước đó có thể xâm nhập thần mộ chỗ sâu, thần sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Cuối cùng, Diệp Dương đều không biết xuyên việt bao nhiêu trận pháp cùng cấm chế. Khi hắn từ một cái trận pháp bên trong vượt qua mà ra sau đó, liền xuất hiện ở một cái to lớn không gian bên trong. Không gian ước chừng chu vi 10 vạn dặm tả hữu lớn nhỏ. Trên không đều là nạm nguyên một đám phát ra thần quang thần châu. Mà ở Diệp Dương đi ra thông đạo bên này, còn có mặt khác hai cái thông đạo. Cái khác hai cái thông đạo cũng hẳn là thông hướng tới nơi này. Bất quá, còn lại hai người đầu trong thông đạo cũng hẳn là tràn ngập đủ loại trận pháp cùng cấm chế a. Tốt nhiều thần đan, thần khí cùng thiên tài địa bảo a. Hơn nữa, cấp bậc đều không thấp. Đan Dược Vương giả tiếng kinh hô ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương đưa mắt nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy từng kiện bị phong ấn thần khí, thần đan, thậm chí đủ loại thiên tài địa bảo các loại đều phân loại. Chỉnh tề đặt ở không gian chung quanh, thần đan cấp bậc thấp nhất đều tương đương với bên ngoài bảo khố cấp bậc cao nhất đan dược. Đan Dược Vương giả thanh âm truyền đến, có chút tức giận bất bình bộ dáng. Rất rõ ràng, bên ngoài bảo khố đồ vật, đều chỉ là trường nhãn pháp thôi. Đẳng cấp mặc dù không thấp, nhưng tuyệt đối không cao lắm. Cũng không phải là chân chính vật bồi táng. Diệp Dương suy đoán, bên ngoài bảo khố những cái kia đan dược, thần khí các loại chỉ bất quá là muốn mê hoặc người tồn tại thôi. Người bình thường tại lấy được nhiều như vậy cao cấp đan dược sau đó, sợ là cũng sớm đã hưng phấn không dứt. Còn sẽ tiếp tục xâm nhập thăm dò sao? Người bình thường sợ là sẽ không tiếp tục đi sâu vào. Bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy, bên ngoài bảo khố đồ vật liền đã nhiều như vậy. Như vậy cao cấp, sợ là nơi này duy nhất bảo khố. Ai còn sẽ nghĩ tới những cái kia chỉ là một chút phổ thông vật bồi táng đây? Mà chân chính vật bồi táng ngay ở chỗ này. Cho dù là Diệp Dương, đều tưởng rằng những cái kia đan dược liền là tất cả chôn cùng đan dược. Đương nhiên, còn lại hai đầu trong thông đạo còn có thần kỳ cùng thiên tài địa bảo bảo khố. Hắn cũng không có nghĩ đến nơi này còn có nhiều hơn, cao cấp hơn bảo vật. Cho nên, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Đặc biệt là đan dược vương giả. Hắn càng là cảm thấy có chút phẫn nộ. Dù sao, nguyên bản coi là hắn liền là vật bồi táng đỉnh phong. Nhưng hiện tại sự thực lại là nói cho hắn biết, hắn chỉ bất quá là rất cấp thấp vật bồi táng mà thôi. Hắn trong lòng cảm giác mất mát có thể tưởng tượng được. Những cái này đan dược, thần khí cùng thiên tài địa bảo các loại đều là bị phong ấn. Căn bản liền không có sinh ra ý thức loại hình, mà chúng ta người bên ngoài lại là cũng không có bị phong ấn. Mẹ, bọn họ thế mà lợi dụng chúng ta làm đệ nhất tầng phòng ngự. Đan Dược Vương giả trong lòng tức giận bất bình, thậm chí cũng đã giận mắng lên tiếng. Bình tĩnh, người có thể đản sinh ra bản thân ý thức. Đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Nơi này đan dược mặc dù đẳng cấp ở trên ngươi, nhưng cũng không có sinh ra ý thức. Chỉ có thể coi là phổ thông đan dược mà thôi. Diệp Dương an ủi Đan Dược Vương giả. Đan Dược Vương giả vẫn như cũ vẫn còn có chút tức giận bất bình. Bất quá, Diệp Dương trấn an vẫn là nổi lên nhất định tác dụng. Nó dần dần bình tĩnh lại. Đi, đi nhìn xem nơi này chủ nhân bộ mặt thật. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, hướng về đặt ở cái này không gian trung ương nhất quan tài liền nhanh chân đi qua ngồi. Quan tài không biết dùng làm bằng chất liệu gì, cùng loại thủy tinh đồng dạng. Cả người thông thấu, tại nhanh chân đi hướng quan tài đồng thời, Diệp Dương đại thủ liên tục huy động, không ngừng đem chung quanh những cái kia bảo vật, thí dụ như đan dược, thần khí cùng đủ loại thiên tài địa bảo các loại đều thu vào tử phủ bên trong. Những cái này bảo vật đều xem như vật vô chủ, không cần thì phí, dù sao đống để ở chỗ này cũng chỉ là lãng phí. Chẳng bằng nhường hắn lấy đi. còn có thể phát huy những cái này bảo vật phải có tác dụng đến. Rất nhanh, Diệp Dương liền đi tới quan tài phụ cận. Rốt cục, thần mộ chủ nhân lộ ra bộ mặt thật. Một cái thiếu nữ, một người tuổi chừng 16 thiếu nữ lẳng lặng nằm quan tài bên trong. Mặc dù cách quan tài, lại như cũ cảm giác được từng đạo thần uy không ngừng từ nàng trên người phát ra. Mặc dù chết đi không biết bao nhiêu năm, nhưng thiếu nữ giống như là ngủ say đồng dạng. Khuôn mặt không có bất kỳ thay đổi nào. Sinh động như thật, như cùng ngủ gặp một dạng. Cái này thiếu nữ cảnh giới hẳn không phải là rất cao. Nhưng nàng khi còn sống thân phận địa vị hẳn là cực cao. Chẳng lẽ là cái nào đó đại nhân vật hậu duệ cái gì? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Đương nhiên, cái này thiếu nữ cảnh giới lại thấp đều là thần. Cảnh giới xa xa cao hơn Diệp Dương. Diệp Dương nói tới cảnh giới không cao, là chỉ tại thần linh cấp độ. Cũng không phải là cùng chính hắn đối kháng so. Thiếu nữ da thịt tiết bạch, da trắng nõn nà, trong nháy mắt có thể phá. Diệp Dương thậm chí có thể cảm giác được thiếu nữ gương mặt bên trên cái kia đáng sợ co giãn. Thế nhưng là, không nên a, vẫn thần dù là bao nuôi cho dù tốt, nhưng dù sao cũng là không có sinh mệnh lực tồn tại. Làm sao còn có thể vô cùng mịn màng? Làm sao còn có co giãn? Ảo giác, Diệp Dương lung lay đầu, nhưng con mắt lại là nói cho hắn biết. Hắn nhìn thấy cũng không phải là ảo giác, mà là chân chính. Chẳng lẽ, cái này thiếu nữ vẫn thần còn không có chết? Chỉ là chư thần hoàng hôn sau đó, hủy diệt thế giới chỗ nào còn có thần. Thần cũng sớm đã chết, trừ phi giống như là đại ma thần phân thân như vậy từ dị giới tới thần linh. Hủy diệt thế giới thổ dân thần linh cũng sớm đã chết hết sạch. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, kia chính là thiếu nữ cha chú loại hình cũng sớm đã dự cảm đến chư thần hoàng hôn đến. Bởi vậy tiếp thu ý kiến quần chúng, che đậy thiên cơ. Nhường thiếu nữ ngất, sau đó tại một số năm sau đó lần thứ hai phục sinh. Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua ý nghĩ này. Đây cũng là có khả năng. Dù sao, hủy diệt thế giới đỉnh phong thời điểm, những cái kia thần linh thần thông vô cùng rộng rãi. Nói không chừng thật có thể che đậy thiên cơ đây. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương giật nảy mình đánh dùng mình một cái. Nếu quả thật như hắn suy đoán đồng dạng, cái này thiếu nữ chỉ là ngất lời. Hắn hiện tại tự tiện xông vào thần mộ, mà lại còn cơ hồ đem thiếu nữ tất cả vật bồi táng đều bỏ vào trong túi. Thiếu nữ sẽ bỏ qua hắn. Thiếu nữ những cái này vật bồi táng nói không chừng chính là vì nhường thiếu nữ thức tỉnh thời điểm, trợ giúp nàng khôi phục. Đi, nghĩ đến nơi này, Diệp Dương có chút tê dại ra đầu. Lúc này, hắn quay người muốn đi. Nhưng ngay lúc này, cái kia một mực lẳng lặng nằm trong quan tài thiếu nữ lông mi lại là khẽ run lên. Thiếu nữ lông mi khẽ run lên, mà Diệp Dương tâm thì là mãnh liệt chấn động một cái. Lần này kinh, lại là không thể coi thường. Lúc này, hắn cũng không có bất kỳ do dự nào, liền muốn triển khai tốc độ, thoát đi nơi này. Nàng tỉnh, liền ở lúc này. Đan Dược Vương giả kinh tiếng kêu lại là ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương bước chân mạnh mẽ ngừng lại. Con mắt nhìn qua nhìn sang. Lại vừa vặn nhìn thấy nguyên bản lẳng lặng nằm trong quan tài thiếu nữ. Lúc này cũng đã chậm rãi mở mắt. Mà Diệp Dương ánh mắt thì vừa vặn cùng thiếu nữ ánh mắt đối vừa vặn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/văn-co-vo-than-tsan-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.